Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1466, Nguyên Thủy Tổ giới sinh ra, sắp xung kích Thủy Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, 1.000 ức năm tuế nguyệt, 1.000 ức năm tuế nguyệt, dạng này đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dài rằng giặc tuế nguyệt phía dưới, hắc ám hồn vực thực lực tổng hợp phi tốc tăng trưởng, nhưng vô thượng cấp hồn tổ tăng trưởng tốc độ lại càng ngày càng chậm, đến đằng sau chục tỷ năm tuế nguyệt đều khó mà sinh ra một vị vô thượng cấp hồn tổ, lại thêm vô thượng cấp hồn tổ ở giữa còn chém giết lẫn nhau, ngẫu nhiên vẫn lạc một hai vị vô thượng cấp hồn tổ, dẫn đến hắc ám hồn vực vô thượng cấp hồn tổ số lượng ổn định tại một con số, ngẫu nhiên còn hạ một hai cái. Tại Diệp Thiên gần như vậy hồ vô địch vô thượng cấp hồn tổ trợ giúp dưới, nhân tộc thực lực phát triển rất nhanh, có sung túc tài nguyên, nhân tộc ra đời đại lượng vô địch vực tổ, thậm chí ra đời 10 vị vô thượng cấp hồn tổ, đây là nhân tộc kỳ ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể sinh ra 10 vị vô thượng cấp hồn tổ về sau, nhân tộc muốn sinh ra càng nhiều vô thượng cấp hồn tổ liền khó khăn, không chỉ cùng hắc ám hồn vực phúc lợi kết thúc có quan hệ, cũng cùng khí vận có quan hệ. Cùng một cái thế lực vô thượng cấp hồn tổ ra đời mười mấy, muốn tiếp tục sinh ra liền 10 điểm khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, nếu là có đầy đủ tài nguyên cùng kỳ ngộ, vẫn là có thể sinh ra càng nhiều vô thượng cấp hồn tổ, nhưng tuyệt đối là một cái dài rằng giặc tuế nguyệt. Lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đã sớm không gian thủy tổ pháp tham ngộ đầy đủ, tùy thời có thể lấy mượn nhờ không gian thủy tổ pháp bước vào đến thủy tổ cảnh giới. Mà trừ hắn ra, hắc ám hồn vực rất cường đại một vị vô thượng cấp hồn tổ là vô thượng cấp hồn tổ trung kỳ cường giả, lại thuộc về bản thể cư dân, còn lâu mới là đối thủ của Diệp Thiên, ở trong mắt Diệp Thiên như là sâu kiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh, 1.000 tỷ năm tuế nguyệt sắp đến lúc đó hắc ám hồn vực liền không cách nào hạn chế vô thượng cấp vực tổ tiến đến, mà lại đến lúc đó thứ một tòa tổ giới sẽ sinh ra, mà lại sẽ sinh đại lượng tiên thiên chi vật, lại là tổ giới tiên thiên chi vật. Mà lại, hắc ám thánh địa cái thứ nhất đản sinh tổ giới chính là nguyên thủy tổ giới. Nguyên thủy tổ giới sinh ra tất nhiên sẽ sinh ra nguyên thủy tổ tuyền, ngâm tại nguyên thủy tổ tuyền bên trong tu vi sẽ nhanh chóng tăng lên, thậm chí có thể nhường vô thượng cấp vực tổ thân thể lần nữa rèn luyện lần thứ hai, là chân chính đại cơ duyên. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lúc đó, bản thể của hắn cũng có thể hưởng thụ nguyên thủy tổ giới cơ duyên, nhường vô thượng vực thể tiến hành lần thứ hai thuế biến, cái này thế nhưng là hắc ám thánh địa một lần duy nhất cơ hội, về sau đản sinh tổ giới liền sẽ không lại sinh ra nguyên thủy tổ tuyền. Xa xưa thời đại, hắc ám thánh vực vừa mới đản sinh thời điểm, nguyên thủy tổ giới đã bị đánh chia năm xẻ bảy, nhưng hôm nay đến bây giờ thủy tổ nhóm vẫn như cũ khát vọng nguyên thủy tổ giới cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc mà biết nguyên thủy tổ giới sinh ra kia là chân quý bực nào cơ duyên, vô số vô thượng cấp vực tổ đều sẽ chém giết. Diệp Thiên không thể phủ nhận thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất cường đại, cũng không đại biểu thế lực khác vô thượng cấp vực tổ liền rất yếu đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả đại thế lực cũng che giấu thực lực tịch diệt thời không bên trong, những cái kia vô thượng cấp vực tổ nhìn như cũng không có quá yêu nghiệt tồn tại, nhưng ai biết rõ sẽ có hay không có 10 điểm yêu nghiệt đây này. Mà lại, nếu là có vô thượng cấp vực tổ cường giả tối đỉnh, đã sớm đạt đến có thể thành tựu thủy tổ cảnh giới, một mực chịu đựng không đột phá, một khi tiến vào hắc ám hồn vực lập tức đã đột phá trở thành thủy tổ đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kể từ đó, đối phương ắt có niềm tin trường khống hắc ám hồn vực, thậm chí ngăn cản cái khác vô thượng cấp hồn tổ tại tương lai xung kích thủy tổ. Trước đây, hắc ám hồn vực ra đời thánh tổ, lại thêm hắc ám hồn vực là lần đầu tiên biết được hắc ám hủy diệt vực bên ngoài còn có thể sinh ra tòa thứ hai hắc ám thánh địa, căn bản không có chuẩn bị kỹ càng, này mới khiến hắc ám thánh vực quật khởi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lần này không đồng dạng, hắc ám hủy diệt vực cùng hắc ám thánh vực hoàn toàn làm xong chuẩn bị, thề phải cầm xuống hắc ám hồn vực, cho nên hắc ám hồn vực bản thổ cư dân muốn cái thứ nhất sinh ra thủy tổ triệt để trưởng khống hắc ám hồn vực kia dường như rất nhỏ hiện thực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả đại thế lực thật sự có rất nhanh liền có thể thành tựu thủy tổ vô thượng cấp đỉnh phong vực tổ, có thể bọn hắn tại hắc ám hồn vực thành tựu thủy tổ cũng rất khó, cần không ít thời gian, dù sao bọn hắn là vực tổ mà không phải hồn tổ. có thể ta phục chế thân thể không đồng dạng, lại là vô thượng cấp hồn tổ, cho nên tại hắc ám hồn vực trở thành thủy tổ lại dễ dàng rất nhiều lần. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, 1000 tỷ năm tuế nguyệt kỳ hạn muốn tiến đến. Hắc ám hồn vực bên ngoài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại lượng vô thượng cấp vực tổ đến, thậm chí còn xuất hiện một chút xa lạ vô thượng cấp vực tổ, hiển nhiên là tất cả đại thế lực ẩn tàng át chủ bài. Trong đó một chút vô thượng cấp vực tổ quá cổ xưa, có thậm chí so thủy tổ đều muốn cổ lão, từng cái khí tức vô cùng kinh khủng, hiển nhiên đều là ra đời tổ thể, lại đem tổ thể tu luyện đến không thấp cảnh giới, mà lại nắm giữ lấy cường đại tổ kỹ kinh khủng tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên làm vô thượng cấp đỉnh phong vực tổ tự nhiên cũng muốn tiến vào hắc ám hồn vực. Có thể nói, gần như tất cả vô thượng cấp vực tổ đều muốn tiến vào hắc ám hồn vực tranh đoạt lần này kỳ ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nghĩ, lần này nguyên thủy tổ giới sợ là sẽ phải lâm vào một trận kinh khủng đại chiến, thậm chí đều sẽ đem hắc ám hồn vực nguyên thủy tổ giới đánh rạn nứt. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến rồi, Diệp Thiên thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, hắc ám hồn vực thuế biến, quy tắc phát sinh biến hóa cực lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, hắc ám hồn vực trung tâm khu vực một cái địa phương ra đời một tòa vô cùng to lớn thế giới. Tòa này thế giới chính là nguyên thủy tổ giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên thủy tổ giới một sinh ra, hắc ám hồn vực rất nhiều vô thượng hồn tổ nhao nhao giáng lâm nơi này, Diệp Thiên phục chế thân thể Xuân Diệp hồn tổ cũng tới đến nơi này. Ào ào ào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại giới từng người vô thượng cấp vực tổ bước vào đến hắc ám hồn vực bên trong. Rất nhiều vô thượng cấp vực tổ tản ra vô thượng cấp vực tổ đỉnh phong khí tức xa xa siêu việt đồng dạng vô thượng cấp hồn tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại những này vô thượng cấp hồn tổ tu luyện thời gian ngắn, cũng không có nắm giữ tổ kỹ tổ thể, tự nhiên xa xa không cách nào cùng những này cổ lão vô thượng cấp vực tổ cường giả tối đỉnh chống lại. Trong lúc nhất thời, hắc ám hồn vực rất nhiều vô thượng cấp hồn tổ 10 điểm sợ hãi, sợ mình bị xóa sạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo nguyên thủy tổ giới sinh ra, đến nguyên thủy tổ tuyền sinh ra, trong lúc này cần một chút thời gian giống. Cho nên, một đoạn này thời gian, là vô thượng cấp hồn tổ tăng thực lực lên cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả là, không ít vô thượng cấp hồn tổ trong nháy mắt trốn vào nguyên thủy tổ giới ẩn giấu đi bắt đầu tìm kiếm có thể trợ giúp bọn hắn nhanh chóng tăng thực lực lên tiên thiên chi vật. Diệp Thiên bản thể cũng tới đến nguyên thủy tổ giới, bắt đầu tìm kiếm các loại tiên thiên chi vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà phục chế thân thể thì bắt đầu xung kích thủy tổ cảnh giới. Lúc này, cái thứ nhất xung kích đến thủy tổ cảnh giới, chỗ tốt quá lớn, không cần thiết các loại nguyên thủy tổ tuyền sinh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tin tưởng, sợ là cũng có vô thượng cấp đỉnh phong vực tổ cũng tại chuẩn bị xung kích thủy tổ. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.